Đỉnh luyện thần ma, chương 1327, bát giai thánh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này Bạch Phát lão giả, sinh mệnh chi nguyên cạn kiệt không nói, nhìn qua cũng chỉ là một cái tán tu hạng người, không môn không phái. Từ khi nào tán tu lại cường đại đến mức làm cho bát tinh thánh cung đệ nhất thiên kiêu phải sợ hãi đến như vậy? Nói thật là đánh chết hắn cũng là không có nghĩ ra. Cơ hội đến, cơ hội của ta đã đến, Ma La Tịnh trong lòng âm thầm hò hét. Mặc kệ vì cái gì lý do mà Vương Nhất Thiên kiêng kỵ cái này Bạch Phát lão giả như thế. Đây không phải là cơ hội có thể sống sót đến với hắn hay là sao? Cả Vương Nhất Thiên cùng cái kia Bạch Phát lão giả, hiện tại đang là đặt mọi chú ý lên đối phương. Sẽ không có bất kỳ một người nào đem Ma La Tịnh hắn đặt trong mắt cả. Không có người nào chú ý. Hắn rời đi bảo đảm cũng sẽ không có một ai ngăn cản đâu. Ý niệm nhất truyền, Ma La Tịnh là từ từ đi ra một bên. Giờ đây hắn mới phát hiện đến, mình vị trí đứng chính là chính giữa hai bên, ngăn cách hai bên thế lực tầm nhìn. Cái này là vô cùng nguy hiểm một vị trí. Như hai bên động thủ mà nói, không có biết thắng thua như thế nào. Một tên ngụy thánh còn con như hắn đây sẽ là người đầu tiên phải bị chết trước. Châu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Đạo lý chính là như vậy. Bán thánh cường giả kia lực lượng, lúc nãy Vương Nhất Thiên ra tay, hắn chính là cảm nhận được rõ ràng nhất. Chỉ cần một chút ít lực lượng lần đến, hắn liền có thể hồn phí phách tán. Đừng có nói đến chuyện đứng giữa trung tâm sóng gió. Vương Nhất Thiên, người không phải là muốn lấy cái mạng của Diệp Tử Phàm ta hãy là sao? Trốn tránh kỹ càng như thế, sao có thể hoàn thành mục tiêu được? Diệp Tử Phàm nhìn Vương Nhất Thiên đang được 6 tên thể đạo sơ kỳ bán thánh bảo bọc xung quanh, không khỏi có chủ buồn cười lên tiếng hỏi. Nói ra, Diệp Tử Phàm hắn xuất hiện tại đây không có lâu, như Ma La Tịnh kia nghĩ, cũng chỉ 1-2 phút mà thôi. Đây là vì hắn sử dụng không gian chi môn, nên mới có thể đến đây một cách nhanh chóng như thế này. Như bình thường mà nói, là không có nhanh như vậy đâu. Đến nơi đây, đại chiến của đám người Ma La Tịnh cùng Vương Nhất Thiên cũng vừa kết thúc. Ân, một kích kinh thần khiếp quỷ kia của Vương Nhất Thiên, hắn là đã tận mắt chứng kiến, cũng là không có tệ lắm. Đám này bát tinh thánh cung thiêu kiêu, quả là danh bất hư truyền. Sự lợi hại cùng khủng bố của bọn chúng, có thể bỏ cách những tên thánh tử như Dung Tinh Quyết không biết bao nhiêu là lần. Cũng là thần thông điệp ra. Nhưng cái này Vương Nhất Thiên muốn sát những cái thiên kiêu như Dung Tinh Quyết mà nói. 1 vạn cái Dung Tinh Quyết cũng không có đủ cho cái này Vương Nhất Thiên sát. Đây là bán thánh cùng hóa thần lực lượng đôi bên chênh lệch. Dung Tinh Quyết người kia, Diệp Tử Phàm hắn quan sát thấy thiên phú rất là không kém Vương Nhất Thiên người này. Như Dung Tinh Quyết đột phá bán thánh chi cảnh mà nói, Vương Nhất Thiên cũng rất khó có khả năng đem Dung Tinh Quyết trấn áp. Kịch hay thì hắn cũng đã xem xong, giờ cũng lắc lúc nên tính toán lại ân oán của bọn họ cho rõ ràng một chút. Thế cho nên, Diệp Tử Phàm mới hiện thân ra gặp mấy tên này. Thần thông vân tuyệt, diệt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khạc khạc, họ Diệp kia, ngươi cho là bản thiếu chủ sợ ngươi hãy là sao? Chết đi! Diệp Tử Phàm vừa dứt lời thì Vương Nhất Thiên cũng là đúng lúc ra tay. Xuất thủ còn nhanh hơn điện. Sau đó liền là cười gằn lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm xuất hiện đúng vào cái lúc này. Thật sự là đối với lại Vương Nhất Thiên hắn đem lại một tia bất ngờ cùng bất an không hề nhỏ. Nhưng là Diệp Tử Phàm này lại phạm một cái sai lầm quá mức cấp thấp, đó là nhiều chuyện. Như tên này vừa đến liền ra tay. Vì bất ngờ biến cố, hắn sẽ là lúng túng một phen, không chừng sẽ ăn phải thiệt thòi lớn trong tay của Diệp Tử Phàm này. Chỉ là Diệp Tử Phàm này quá nhiều chuyện, làm cho hắn định thần lại, cũng là làm cho Diệp Tử Phàm đánh mất đi lợi thế bất ngờ vốn có. Giờ đây, họ Diệp này bị hắn dùng bất ngờ chiêu thức xuất sét bảy đa thủ, bảo đảm tên này sẽ đi đời nhà ma mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, rất là không có tệ, nhưng còn không có làm gì được ta. Ngươi còn có chiêu gì mới hay không? Thiên Chấn qua đi. Diệp Tử Phàm lấy tay phủi vài hạt bụi trên người, mỉm cười đối với Lại Vương Nhất Thiên DSNG trợn tròn mắt bên kia lên tiếng hỏi. Hành động của Diệp Tử Phàm hiện tại sao mà tương tự như Vương Nhất Thiên sau khi sát hơn ngàn tên ngụy thánh của Ám Huyết Thánh Cung đến như vậy? Chỉ là bây giờ tình thế đảo ngược, người kiêu kỳ đắc ý không phải là Vương Nhất Thiên kia nữa, mà là Diệp Tử Phàm. Hoán đổi vị trí cũng quá là nhanh một chút. Hộ thân thánh khí sao? Không nghĩ đến một tên tán tu như ngươi có thể có được loại này bảo vật. Kinh ngạc qua đi. Vương Nhất Thiên cứ như là nhận ra được huyền cơ bên trong, thầm khen ngợi nói. Lấy thể đạo bán thánh trung kỳ cảnh giới của Vương Nhất Thiên hắn hiện tại, xuất chiêu còn là tam môn thần thông điệp ra, lực lượng công kích của hắn đã gần tiếp cận 4.000 tòa thế giới chi lực. Như bình thường bán thánh cường giả, chịu công kích kia rất lớn có khả năng chết thẳng cẳng. Đối với khí đạo bán thánh có chuẩn bị mà nói, Vương Nhất Thiên hắn cái kia một kích là không thể làm gì được đối phương. Nhưng là đây là hắn xuất kỳ bất ý. Diệp Tử Phàm tên kia không có kịp đề phòng. Theo lẽ thường tên này không chết cũng là bị trọng thương tại thân. Nhưng là sự thật lại nằm ngoài suy đoán của hắn. Diệp Tử Phàm này chịu quá một kích của hắn, lông tóc không hề bị tổn thương. Không những vậy, ngay cả một tà áo của y hắn cũng không làm lụng lấy được. Như thế chỉ có một khả năng, Diệp Tử Phàm này trên người có một kiện hộ thân bảo vật. Hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thấp, nó có thể lên đến thánh giải. Còn một cái giả thiết nữa là Diệp Tử Phàm này thân thể phòng ngự đã đạt đến hạ phẩm thánh khí. Chỉ có như vậy, mới có thể miễn dịch bán thánh cường giả công kích. Chỉ là cái này sao có thể? Hạ phẩm thánh khí chỉ thân, đây là của thánh hoàng cường giả lĩnh vực. Một tên bán thánh như Diệp Tử Phàm này, sao có thể có được loại kia thân thể? Như Diệp Tử Phàm này thực sự có loại kia hạ phẩm thánh khí chi thân, Vương Nhất Thiên hắn không cần cùng Diệp Tử Phàm này tranh đấu làm gì cho mất công. Hắn nên trực tiếp hoành đao tự sát lạc được rồi. Huyền Vân Thần Đao, chạm, bỏ cái ý nghĩ không thực tế là Diệp Tử Phàm có hạ phẩm thánh khí chi thân sau. Vương Nhất Thiên tiếp tục công kích. Lần này hắn là sử dụng át chủ bài của mình một trong Thánh Vương cường giả công kích ngọc phù. Đây là khối ngọc phù mà Phùng Quang Huy trước khi hắn vào nơi đây đã đưa cho hắn một khối phòng thân. Vào tình cảnh nguy hiểm liền có thể đem nó ra sử dụng. Vương Nhất Thiên những loại này đồ vật trong tay hắn là không có thiếu. Những bảo vật cao hơn như bát giai thánh phù, hội tụ một kích toàn lực của phụ thân hắn bên trong. Hắn cũng là có mấy khối, nhưng loại này bát giai thánh phù, Vương Nhất Thiên hắn chỉ dám để làm của bên trong nhẫn chữ vật. Hắn là không có dám lấy ra, một khi lấy ra mà nói, hắn liền sẽ cùng ngọc phù tận thành mây khói. Pháp tắc tại thiên táng cổ địa này chính là như vậy. Chỉ cho phép thất giai cấp bậc lực lượng xuất hiện, bất kỳ bát giai lực lượng nào, như đem ra mà nói, chưa kịp thì triển liền đã bị pháp tắc nơi đây diệt sát mất rồi. Chỉ là với Thánh Vương cường giả thủ đoạn, cũng là đã đủ để diệt đi cái này Diệp Tử Phàm rồi. Như Vương Nhất Thiên hắn tính không sai mà nói, Diệp Tử Phàm này có cơ duyên đạt đến thánh khí hộ giáp. Nhưng cũng chỉ là loại tàn phá cấp bậc, như là Hồ Tất Tây trưởng lão của bọn họ một dạng. Tuyệt đối không thể nào chống lại lực lượng công kích của Phùng Quang Huy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không có chết, làm sao có thể? Cả Vương Nhất Thiên cùng 6 người còn lại đều là thất thanh là lớn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.